Chương 217, lấy một địch bốn, đánh bại âm ẩn tứ nhân chúng. Quả nhiên, hiện tại mới phát giác sao chậm một cái lanh ú ú thanh âm đột nhiên vang vọng, vang dội cả phiến sơn lâm, Lý Thanh hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở xạ cổn đủ cổn phía sau, đánh ra thảo chi kiếm, thảo chi kiếm tốc độ cực nhanh, hơn nữa hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, trong đó xen lẫn nồng nặc băng lãnh cảm giác. Rất xa, liền có thể cảm giác được cái kia mơ hồ từ thảo chi kiếm trong truyền tới nhàn nhạt hàn ý lọ thảo chi kiếm tốc độ công kích quá nhanh. Nhanh đến xạ cổn đủ cồn liền tế xuất dạ sổ mòn thời gian cũng không có đáng thương, xạ cổn đủ cồn mới vừa đọc lên một chữ, cả người cũng đã bị thảo chi kiếm đánh thành hai nửa, nguyên bản như hình với bóng hai huynh đệ cũng thuận thế xa nhau, nhằm phía Lý Thanh tả hữu. Có thể thấy rất rõ ràng, ở hai người trên đầu, biểu ra khỏi một cái 4.221-11 chữ số, ước chừng đánh hạ bọn họ 1/5 lượng máu. Lại có 2 triệu lượng máu, Lý Thanh chân mày một đám. Bất quá vũ khí trong tay nhưng chưa dừng lại, mà lúc này vừa may tả hữu xạ cổn đủ cồn đánh tới, lộ ra vô cùng dữ tợn nha nở cùng trên đầu răng nanh. Trong tay thảo chỉ kiếm chẳng biết lúc nào, đột nhiên đổi thành bạo đao si bù kỳ, mà chỉ một lúc, ở xạ cổn đủ cồn trong con mắt kinh ngạc, bạo đao si bù kỳ đột nhiên bạo tạc, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, cùng loạn xông về bốn phía, mang theo dễ như trở bàn tay sức mạnh bình thường ngoanh vô số cây cối trong nháy mắt bị chói mắt mà lên hỏa quang nuốt mất, bị phỏng không còn một mảnh, vô số cây cối trong nháy mắt bị hủy làm một sáng. Chết tiệt chuẩn bị sử dụng mạng nện ký đỏ mà đối với hỏa diễm không gì sánh được chán ghét, thầm mắng một tiếng, không thể không buông tha chính mình tỉ mỉ bố trí bây dập mà gì du bộ, thì là quay đầu chạy ánh lửa xuất hiện. Cũng để cho những cái này tìm kiếm âm nhận bốn mọi người các người chơi xác định nhiệm vụ tọa độ, chỉ thấy ô ương ương ngoạn ra cạnh tranh trước chỉ sau hơ lửa quang bạo tạc khu chạy như điên tới, xem ra, đối với đánh chết xâm lấn âm nhận tư nhân chúng, bọn họ là tình thế. Bắt buộc, hỏa quang dần dần tiêu tán, chợt lên cao nhiệt độ cũng từ từ về tới bắt đầu điểm. Tuy là hỏa diễm ở đại thụ cùng cuồng phong dưới sự trợ giúp như trước cuồng bạo tứ ngược, cũng hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, rất có một bộ chiếm đoạt toàn bộ rừng rậm tư thế. Bụi mù tiêu tán, đợi cho hết thể tất cả tiêu tán, Lý Thanh thảo chỉ kiếm đã lặng yên không tiếng động bổ về phía vẫn còn trong ảo cảnh tịch hứa. Bất quá hắn cũng không có lấy tịch tính mệnh, mà là sử dụng xạ dị gẳng đối với hắn sử dụng một ít đặc thù nhẫn thuật. Mục đích của hắn nguyên lai là tịch hứa lúc này xạ cổ đủ cổn hai huynh đệ mới có bỗng nhiên phát giác Lý Thanh mục đích, bất quá đợi nàng nghĩ thông suốt thời điểm. Tất cả đã chậm. Bí thuật, chi chu chiến cung, thê nư tờ đột nhiên, một ngụm to lớn trường cung xuất hiện ở đã tiến nhập cha nở dê tha y hai kỳ đỏ mà trong tay, lực phá hoại cực mạnh cung tiễn lươi mũi tên cũng ở nơi này phút chốc, lóe lên một tia băng lánh quang mang, cái này một chi 100% tất trúng tiễn, trong nháy mắt đem Lý Thanh thân thể nhắm vào. Nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt cười nhạt, cái này một vị vẫn chưa từng cùng Lý Thanh cứng đối cứng, mà là trốn ở trong tối tùy thời tìm cơ hội ám dạ sát thủ, rốt cuộc lộ ra chính mình dữ tợn. Chỉ tiếc, không đợi hắn bắn ra tên, chuẩn xác mà nói, không đợi hắn động thủ, Lý Thanh sớm đã hóa thành một đạo hàn quang xuất hiện ở phía sau hắn thảo chi kiếm lạnh như băng hàn mang lóe ra khó có thể tưởng tượng hắn ý, mỗi một sợi lóe lên tựa hồ cũng có thể mang đi một cái mạng. Nguy hiểm đến, kỳ đỏ mà còn đang tìm cùng với chính mình mục tiêu, mà đợi hắn xoay đầu lại, chứng kiến cái kia một tấm quen thuộc mặt lúc, khỏe miệng cười nhạt lúc này mới ngạnh sinh sinh đích thu liễm, thay vào đó, là nồng nặc khiếp sợ. Ngươi, làm sao ngươi tới kỳ đỏ mà thân thể có chút run rẩy? Khó có thể tưởng tượng, mặc dù là tiến nhập cha nở dê tha y hai giai đoạn, hắn còn có thể toát ra như vậy vẻ mặt sợ hãi. Thảo chỉ kiếm lần thứ hai đâm ra, bạo kích thương hại phía dưới, trong nháy mắt đánh ra 80 nhiều vạn điểm lượng máu. Trong nháy mắt đánh rất kỳ đỏ mà một nửa lượng máu, mà hậu giả giống như là diều giống nhau bay rất ra ngoài, ước chừng đụng gãy vài cái cây sau đó mịch có khó khăn lắm dừng lại. Trên mặt đất, còn lưu lại một đường thật dài vết tích, hiện lên vừa rồi lực đạo khủng bố. Đợi cho kỳ đỏ mà đứng dậy lúc, Lý Thanh xạ dị gẳng đã đưa hắn thành công thôi miên. Cũng tại lúc này, dị dù bổ cùng xạ cồn đủ cồn đánh tới. Chỉ tiếc ở tam câu ngọc xạ dị gẳng cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng dưới, động tác của bọn họ bị Lý Thanh chóc nạ nhất thanh nhị sở, thường thường ở hai người ra chiêu trong nháy mắt, Lý Thanh liền bung lòng tránh thoát. Vài cái hiệp sau đó, Lý Thanh bắt được cơ hội, trường đao nủ ý bạ dị xuất kích, đem dì dù bồ cả người đều vá hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Bên này xạ cồn đủ cồn theo ba đồng bạn trước sau thất bại, cuối cùng cũng không khỏi không bại ngã vào Lý Thanh cái kia khiến người hoa cả mắt dưới sự công kích, đụng một tiếng bị đụng bay ra ngoài chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, âm nhận từ nhân chúng còn chưa thành công lẹn vào cổ nổ hạ, liền đã bị Lý Thanh lạnh như băng ngăn ở cổ nổ hạ bên ngoài. Ngươi đến cùng người nào cả người bị trói lại xạ cồn đủ cồn vẻ mặt tức giận nhìn Lý Thanh, đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Nghe được, xạ cồn đủ cồn thanh âm là gần như run rẩy, còn kèm theo tiếng tóc. Không phải bất luận kẻ nào, có thể đồng thời đánh bại bọn họ âm ẩn tứ nhân chúng, hơn nữa còn là tại bọn họ âm ẩn tứ nhân chúng đều tiến vào cha nở dê tha y hai dưới điều kiện ở âm ẩn trong thôn. Cái nào âm ẩn nhị dạ chứng kiến bọn họ không phải run rẩy hiền hách, cẩn trọng, sợ hãi vạn phần không ngờ tới bọn họ lại bị một cái không tầm thường chút nào cổ nổ hạ nhị ra ngăn cản cước bộ. Điều này làm cho bọn họ có loại bầu trời lập tức rơi xuống đất lớn tỏa. Nghe cho kỹ, tên ta là Uchiha Sải Tạ. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Một câu nói, nhất thời ở bốn người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngươi chính là Uchiha Sải Tạ. Xạ cồn đủ cồn hai huynh đệ cùng nhau trừng lớn con mắt, giật mình miệng có thể tắc hạ một viên trứng gà. Tử vong xâm lâm sự tình bọn họ cũng biết một chút, lúc đó họ rồ xì ma tìm kiếm thích hợp vật chứa, bị một cái hạ nhẫn đánh bại nhất chiêu, mà cái kia hạ nhẫn, tiểu kêu là Uchiha Sải Tạ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.